Chàng rể đại gia, chương 919, khoa trương quá rồi đấy. Góc truyện audio.com. Nhưng Chu Dương không nói gì với chị Dương. Dù sao hai người cũng không quá thân thiết. Chu Dương thản nhiên gật đầu. Đi vào khách sạn, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng Tô Hiểu Manh. Anh Chu Dương, anh đến rồi. Tô Hiểu Manh vui mừng. Nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy anh. Ừ, anh đã đồng ý thì nhất định sẽ đến. Chu Dương mỉm cười xoa đầu Tô Hiểu Manh. Không hổ là ngôi sao lớn. Tô Hiểu Manh mặc dù không phải kiểu tài sắc vẹn toàn, không có khí chất mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên, cô gái này rất dễ được yêu thích, luôn có vẻ đáng yêu khiến người khác quý mến. Ngay cả Chu Dương cũng không cưỡng lại được. Ừ, anh Chu Dương là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không lừa em. Em luôn tin tưởng anh Chu Dương. Tô Hiểu Manh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương, cô rất vui, Chu Dương cũng vui mừng. Nắm tay Tô Hiểu Manh hỏi, lần này mấy em đến Đông Hải chơi hả? Định đi chơi đâu chưa? Anh đưa em đi. Vốn dĩ Tô Hiểu Manh đang rất vui vẻ, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó cười bất đắc dĩ. Không cần vội, bọn em tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn đi chơi ở đâu. Tô Hiểu Manh gượng gạo nói, anh Chu Dương, anh có thể tới đây em đã rất vui rồi. Anh ngồi đây với em một lát được không? Vậy sao? Chu Dương thấy hơi kỳ lạ. Cũng được thôi. Nhưng bọn em thật sự không định đi đâu chơi sao? Lúc trước, khi gặp Chu Dương, Tô Hiểu Manh nhất định sẽ kéo anh đi chơi đủ mọi loại trò chơi. Dù là không có mục tiêu, cũng có thể tùy thời quyết định. Nhưng lần này, Tô Hiểu Manh lại từ chối anh. Chuyện này khiến Chu Dương cảm thấy hơi không bình thường. Hiểu Manh, em nói với Chu thiếu gia đi. Cậu ấy nhất định sẽ giúp em. Hơn nữa chuyện này, cũng không phải là khó khăn gì với cậu ấy. Đúng lúc này, chị Dương đẩy cửa bước vào. Khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường nói. Cô nhìn Tô Hiểu Manh nói. Ẩn ý rất rõ ràng. Tô Hiểu Manh có chuyện giấu Chu Dương. Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh, nhưng cô lại hồ thẹn cúi đầu. Xảy ra chuyện gì vậy Hiểu Manh? Em có chuyện gì giấu anh hả? Chu Dương hỏi thẳng, chẳng trách Tô Hiểu Manh phản ứng kỳ lạ như vậy. Thì ra là có chuyện cần nhờ mình giúp, nhưng ngại không dám nói ra. Cô bé ngốc này, còn ngại ngùng không dám nói với mình nữa. Lúc mình có khó khăn, Tô Hiểu Manh cũng giúp đỡ anh không ít. Bỗng nhiên Chu Dương thấy hơi đau lòng, vội vàng hỏi, rốt cuộc là sao, mau nói cho anh biết, nếu anh giúp được nhất định phải nói với anh. Chu Dương chân thành nói, nhưng Tô Hiểu Manh vẫn cúi đầu không chịu nói ra. Ngay khi Chu Dương còn đang lúng túng, chị Dương đứng bên cạnh lên tiếng, được rồi Hiểu Manh, nếu em không định nói, thì để chị. Tô Hiểu Manh muốn ngăn chị Dương lại nhưng không kịp. Chị Dương đã giải thích đại khái nguyên do cho Chu Dương. Tô Hiểu Manh nổi tiếng, có thể coi như là thuộc nhóm ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước. Sức ảnh hưởng của fan hâm mộ càng ngày càng lớn, lan rộng đến cả nước ngoài. Đây chắc chắn là một việc rất tốt với Tô Hiểu Manh. Là cơ hội lớn để trở thành một siêu sao quốc tế. Tô Hiểu Manh phải tiến quân vào thị trường quốc tế. Đó là chuyện tốt mà. Chu Dương nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Lẽ nào khi tiến quân vào thị trường quốc tế gặp khó khăn gì sao? Chị Dương gật đầu. Xác nhận đúng là có vấn đề. Chuyện Tô Hiểu Manh tiến quân vào thị trường quốc tế. Đối với từng người trong giới giải trí mà nói. Có người vui thì cũng có kẻ lo âu. Công ty có quan hệ với công ty của chị Dương đương nhiên hy vọng Tô Hiểu Manh có thể thành công tiến quân vào thị trường quốc tế. Nhưng thị trường quốc tế có vài siêu sao giống Tô Hiểu Manh, thì lại vô cùng bài xích việc Tô Hiểu Manh gia nhập. Dù sao phong cách này của Tô Hiểu Manh chê y thị trường quốc tế cũng có rất nhiều. Vốn dĩ mấy siêu sao đó có thể chia đều thị trường này. Bây giờ có thêm Tô Hiểu Manh. thị trường của họ càng lúc càng ít đi. Trong số đó, người phản kháng tôi hiểu manh quyết liệt nhất là một cô gái phương Tây tên là Jasmine. Cô gái này tuổi tác không lớn lắm, năm nay 22 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê. Trước kia khi tôi hiểu manh chưa bước chân vào thị trường quốc tế, có thể nói cô ta chính là ngôi sao mang phong cách dễ thương hot nhất thế giới. Nhưng tôi hiểu manh cũng là ngôi sao có phong cách dễ thương. Bây giờ nếu tôi hiểu manh gia nhập thị trường quốc tế, nhất định sẽ cướp mất một lượng lớn người hâm mộ của cô ta. Vì vậy cô ta phản kháng rất quyết liệt, lợi dụng mọi mối quan hệ để ngăn chặn tài nguyên của tôi hiểu manh. Ngay cả khi tôi hiểu manh đã được phóng viên phỏng vấn, cô ta cũng lợi dụng quan hệ để không cho chương trình phỏng vấn đó phát sóng. Nếu vậy, Tô Hiểu Manh sẽ không có cơ hội tỏa sáng. Điều đó gần như là đòn chí mạng đối với một ngôi sao. Mà lần này chị Dương nhờ Chu Dương giúp, mục đích rất rõ ràng. Hy vọng Chu Dương có thể dùng thực lực của mình, khiến những mối quan hệ của Jasmine không thể ngăn cản sự trở lại của Tô Hiểu Manh nữa. Chu Dương nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Không phải là anh không muốn giúp Tô Hiểu Manh, mà anh không biết giúp như thế nào. Dù rằng anh biết, bản thân hiện tại đã trở thành đại thiếu gia của Chu gia, cũng có gia cảnh lớn, nhưng gia cảnh của mình ra sao? Nếu muốn giúp Tô Hiểu Manh, thì nên tìm ai đây? Chu thiếu gia, chuyện này chắc hẳn không phải khó khăn đối với cậu. Lẽ nào cậu không muốn giúp Hiểu Manh sao? Thấy Chu Dương cau mày, chị Dương không nhẫn nhịn được, liền hỏi, cô cho rằng Chu Dương thấy chuyện này phiền phức nên không muốn giúp. Nhưng Chu Dương cười gượng, lắc đầu, nếu có thể giúp tôi đương nhiên rất sẵn lòng. Nhưng bây giờ tôi phải nghĩ xem, chuyện này nên tìm ai mới giúp được Hiểu Manh. Chuyện này mà còn cần nghĩ sao? Sở dĩ Jasmine có thể tự cao tự đại như vậy, là bởi vì cô ta có Hoàng thất đế quốc Đại Mễ chống lưng. Dựa vào quan hệ của cậu và Hoàng thất đế quốc Đại Mễ, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết chuyện này rồi. Chị Dương không vui nói. Cô cảm thấy Chu Dương không muốn giúp. Bằng không, chuyện này đối với anh chỉ là chút chuyện còn con. Gọi điện cho Hoàng thất đế quốc Đại Mễ. Chu Dương ngẩn người. Mình có mối quan hệ này sao? Có điều nghĩ lại thì cũng có lý. Dẫu sao Chu gia đã được mệnh danh là gia tộc hạng nhất ở phương Đông. Mà chuyện mình là người thừa kế của gia tộc hạng nhất phương Đông, có quen biết với thành viên Hoàng thất đế quốc Đại Mễ hình như cũng không phải chuyện lạ. Sau đó anh mở điện thoại, thật sự tìm được một số liên lạc ghi là người của Hoàng thất đế quốc Đại Mễ. Cách chương.